Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 569, tiên thiên trùng thánh đoạt thiên tài. Thiên địa sơ khai, sẽ có đại nạn, là, khai thiên đại kiếp, tất cả tiên gia đều đánh thức, mà sớm đã suy đoán ra đây là lâm nguy trận pháp các tiên nhân thì là sắc mặt nghiêm túc. Bọn hắn ngay từ đầu hay là không rõ, chỗ này hỗn độn chi thiên địa, sao tới trước mắt nguy hiểm nạn, nhưng bây giờ nghe được lời như thế, bọn hắn chính là minh bạch, chúng ta tại một chỗ tân trong thiên địa, đây là đại thế chưa mở bộ dáng. Có tiên nhân thở dài, thì ra là thế, cửu huyền phúc địa thi triển chấn địa chi uy, đem chúng ta đưa vào một mảnh thế giới mới. Cái kia trước đó huyễn trận chính là phá vỡ mà vào thế giới mấu chốt. Nếu như chúng ta có thể từ thế giới bên trong tỉnh lại, tắc thì tự bị thế giới coi là tiên thiên đại thánh. Có vô thượng pháp lực, nhưng mà vẻn vẹn giới hạn trong thế giới này mà thôi. Như là trở lại chân chính càn khôn, chúng ta vẫn như cũ là nhân tiên. Hắn lời nói rất nhẹ, nhưng mà ngay sau đó, đột nhiên trong thiên địa vang dội thanh âm hắn. Cái kia tiên nhân giật mình, lúc này chính là tại hỗn độn bên trong tất cả tiên gia đều nghe được hắn suy đoán. Phi thường chính xác, thiên ngoại có cuồn cuộn thanh âm truyền đến. Kia là từ cách xa thanh tĩnh pháp thiên truyền xuống. Rất nhiều nhân tiên ngẩng đầu. Cái kia bên trong, Lý Ngọc Dương đối với trên trời khom người. Mà Ngọc Độc Tú cùng Thôi Canh trông thấy Hoa Hoa động tác này. Lập tức là toàn thân chấn động, chính là lập tức biết rõ, thanh âm này, sợ là Thái Chân Sơn vị kia lão địa tiên phát ra. Là Lữ Đạo Công tiền bối, cũng là có người nhận ra cái này âm thanh, mà thiên ngoại, Lữ Đạo Công thanh âm truyền đến, thiên địa sắp mở, hồng mông không có. Các ngươi bây giờ tại cái này hỗn độn hồng trần bên trong. Mỗi một vị đều tương đương chân chính càn khôn bên trong đại thánh. Bây giờ có khai thiên công đức trước mắt, cũng là một đường khai thiên đại kiếp. Nhưng, những này đại thánh chi pháp chính là hư ảo, cũng không phải là chân thực. Chỉ là vì để ngươi mấy người thí luyện tác dụng. Cái này trận thứ nhất là lâm nguy. Lúc này nguy nan đương đầu. Liền muốn nghĩ biện pháp hóa giải, luyện khai thiên chi binh, đoạt tại tất cả mọi người trước đó khai thiên tích địa. Đây là phương pháp tốt nhất, nhưng cũng không phải là nói, cũng chỉ có cái này một cái biện pháp. Đây chính là luận đạo trận thứ nhất, luận chính mình chi đạo. Dưới mắt nếu là ngươi mấy người khai thiên tích địa, lại có khai thiên đại kiếp trước mắt, các ngươi lại sẽ như thế nào đi làm? Cái gọi là âm dương, vô ở ngoài như thế, là khai thiên tích địa hiển hóa âm dương, hay là như cũ bảo trì hỗn độn một mảnh. Các ngươi khai thiên sau đó, chúng ta thanh âm liền vô pháp truyền vào hồng trần, tiếp xuống hết thảy, ngoại trừ 9 trận vô tướng đạo nhân chi ngoại, bất kỳ cái gì địa tiên cũng không thể nhúng tay nơi đây mọi chuyện. Mà các ngươi hành động, trực tiếp quyết định hoàng thế bên trong vô số thần sơn dâng lên cùng sụp đổ. Các người các sư huynh, các người các sư thúc, đều tại hoàng thế cảnh bên trong, mà hoàng thế cảnh quyết đoán, trực tiếp ảnh hưởng thanh tịnh pháp thiên bên trên các vị địa tiên bài vị. Càng liên quan đến cửu huyền bài vị, mà cửu huyền bài vị lại cùng rất nhiều lệ thuộc tông môn cùng một nhịp thở. Thiên địa nhân vốn là một thể, như là lại cưỡng ép giải thích, còn muốn gia nhập thần quỷ hai chữ, là lựa chọn phù hộ thế gian, hay là lựa chọn hỗn loạn điên cuồng. Khai thiên chi binh, chỉ cần có khai thiên chi tài, cái này hỗn độn bên trong, cũng có cơ duyên hóa sinh, lại nhìn các ngươi, thế nào đi tìm. Lữ Đạo Công thanh âm dần dần mờ mịt, dần dần phai nhạt mà đi, không nói nhiều nói, các ngươi tự giải quyết cho tốt, lại nhìn là ai, có thể được cái kia khai thiên chi công, địa tiên chi tổ thanh âm diệt đi, Rất nhiều nhân tiên bàng hoàng ngẩng đầu. Cái kia trong đó có thanh tỉnh người, lập tức không còn lưu lại. Cái kia tìm tìm kiếm kiếm, tại hỗn độn bên trong điên cuồng du đãng, bắt đầu tìm kiếm luyện binh pháp vật. Bọn hắn bây giờ tại cái này hỗn độn hồng trần bên trong, địa vị đồng đẳng với chân chính càn khôn bên trong đại thánh. Mà bởi vì có thế giới chiếu cố, pháp lực càng là vô cùng vô tận, thế nhưng cũng vẻn vẹn giới hạn trong cái này hỗn độn hồng trần chi thế mà thôi. Tam giới phụ thuộc vào Vân Nguyên, nhưng lại siêu thoát tại Vân Nguyên. Đây chính là rất nhiều địa tiên dựa vào phúc địa lực lượng xây dựng thật huyễn hình bóng. Là thật vẫn còn huyễn, đều ở trong lòng nhất niệm mà thôi, nhưng đã vào luận đạo, cái này liền đều là thật, hóa hư làm thật, xây dựng hoàn toàn hư ảo chân thiên, đã là thật đến cũng là hư. Đây chính là cửu huyền tề động lực lượng, trực tiếp tạo hóa một mảnh dựa vào Vân Nguyên tồn tại hư chân đại giới. Cửu Sơn chín thánh, chín vị vô tướng đạo nhân, bọn hắn mới là chấp trưởng tam giới chân chính chí tôn. Phúc địa gần với động thiên, cái gọi là phúc địa chính là muốn trấn áp lục địa tác dụng, mà Vân Nguyên xem như rơi xuống chín mảnh phúc địa địa phương, chính là càn khôn trọng địa, chín mảnh phúc địa bài vị, cho dù là đặt ở 72 địa bên trong cũng là cực kỳ cao. Cuối cùng trên trời đại thánh tổ sư cũng không vẻn vẹn chỉ là cái cung phụng đối tượng. Lý Ngọc Dương minh bạch đây hết thảy, đồng thời nhảy nhót, cái này oa oa mở miệng, luyện khai thiên chi binh a, cảm giác tốt có ý tứ bộ dáng. Bất quá vừa mới tổ sư ra ra nói, coi như không luyện khai thiên chi binh cũng có thể a. Không phải chỉ có một cái biện pháp đâu. Thôi canh lắc đầu, địa tiên đã nói, khai thiên chi binh là phương pháp tốt nhất, là ý nói, ai có thể dụng thần binh khai thiên, ai liền có thể đạt được lớn nhất khai thiên công đức. Lần này còn nói có khai thiên đại kiếp, sợ là muốn trong nháy mắt thanh đi rất nhiều tiên gia thần linh. Có thể khai thiên chi binh cần có khai thiên chi tài. Chúng ta nếu là muốn tranh một hồi khí số, cái kia nhất định phải đi luyện hóa khai thiên chi binh. Ngọc Độc Tú gật đầu. Không tệ, ba người chúng ta, một người là Thái Thương Sơn, một người là Thái Bạch Sơn, một người là Thái Chân Sơn. Cái này khai thiên công đức, trực tiếp ảnh hưởng đến Hoàng Thế Cảnh cùng Thanh Tịnh Pháp Thiên bên trong các vị thần tiên cùng địa tiên bài vị, can hệ trọng đại. Nhất định phải đoạt khai thiên công đức. Không tệ, những biện pháp khác không làm cân nhắc, khai thiên công đức nhất định phải đoạt. Điểm xuất phát cao hơn, nếu không về sau đuổi theo, cái kia muốn đuổi tới ngày tháng năm nào? Người ngu dụng đần biện pháp, cứ làm như vậy, chúng ta nhanh chóng đi tìm khai thiên chi tài. Lữ tiền bối nói như thế một phen, ta cũng có chút suy đoán. Nếu người nào đều có thể luyện ra khai thiên chi binh, bất kỳ cái gì một thanh khai thiên chi binh đều có thể khai thiên tích địa. Cái kia còn có cái gì chơi đầu? Ngọc Độc Tú nói, cho nên, cái này khai thiên chi binh, khẳng định là có một loại nào đó quyết khiếu. Không phải bất luận cái gì cái gọi là khai thiên chi binh đều có thể khai thiên. Chúng ta phải làm, là luyện ra chính xác chuôi này khai thiên chi binh. Lý Ngọc Dương nghe được không điểm đứt đầu, cái kia trong tay quải trượng lắc lư, lúc này ánh mắt đột nhiên động một cái, chỉ vào phương xa một chỗ hỗn độn chi khí nói, Ngọc Đại Thúc, mau nhìn, có bảo bối. Ngọc Độc Tú uốn nắn, kêu sư huynh, ai, thật có bảo bối. Hắn hai mắt đột nhiên hóa xuất thanh quang. Cái kia trông thấy hỗn độn chi khí bên trong, có một khối xám đen ngoan thạch lơ lửng, không biết là cái gì, nhưng có thể khẳng định, vật này chính là tiên thiên hóa sinh, là khai thiên trước đó liền tồn tại thần vật. Ngọc Độc Tú lưu động đi qua, nhưng vào đúng lúc này, cái kia nơi xa chỗ có một vị tiên gia đạp quạt mà đến. Thanh Sam lăng la, tay áo một múa, liền muốn đem cái kia ngoan thạch lấy đi. Đạo hữu chậm đã, Ngọc Độc Tú bàn tay bãi xuống. Cái kia một đạo kiếm khí bay ra, lúc này đem người kia Thanh Sam cắt lui. Cái kia đạo nhân lập tức khẽ di một tiếng, lời nói, đạo hữu sao tới ngăn ta? Dĩ nhiên là vì khai thiên công đức. Ngọc Độc Tú cười một tiếng, đạo hữu đến đúng lúc. Cái này ngoan thạch chỉ có một cái, nhưng người ta lại là hai người. Nếu như thế, đạo hữu không bằng cùng chúng ta liên hợp, cùng đúc một thanh khai thiên thần binh. Việc này, ha ha ha ha. Cái kia Thanh Sam lăng la đạo nhân bỗng nhiên cười dài, sau đó nói, đạo hữu hảo ý, ta xin tâm lĩnh, chỉ là cái này khai thiên công đức, ta không muốn cùng người khác chia đều, tại hạ hoa áo xanh, bất quá một giới vô danh tán tu, không môn không phái, cái này trên trời hoàng thế cùng thanh tịnh pháp thiên cùng ta không có nửa điểm quan hệ. Vì thế, còn tha thứ bần đạo, muốn cự tuyệt đạo hữu hảo ý. Lời này ra, cái kia trong tay hiển hóa hai tôn pháp binh, một là thường thanh dù, một là táng tình quạt. Lúc này cái kia tiên thiên khí tức cuồn cuộn kéo dài, dẫn tới Ngọc Độc Tú khẽ than thở một tiếng. Nếu như thế, đạo hữu, đắc tội. Ngọc Độc Tú cái kia duỗi ra hai ngón tay, tại mi tâm cùng nhau. Chính là giờ khắc này, cái kia sau lưng đột nhiên hóa xuất một bộ thiên kiếm pháp tướng, cao có vạn trượng, mây muốn phá vỡ đại thế hỗn độn, đánh rách tả tơi hư ảo càn khôn. Thanh Sam lăng la đạo nhân trông thấy chiêu số này, lập tức ánh mắt ngưng tụ, nói, Thái Bạch Sơn thiên kiếm các chân truyền sao, địa sát thiên kiếm, có ý tứ, có ý tứ. Cái kia trên thân vân vụ dâng lên, một đóa màu xanh thần hoa hiển hóa, cùng cái kia thiên kiếm lung lay đối chọi, lúc này cũng mất cái gì nhất dương huyền quang. Tất cả mọi người là tiên thiên chi thánh, đạo hạnh bên trên cơ hồ giống nhau, so với hợp, vô ở ngoài pháp lực mà thôi. Mà nơi này nhị thánh đối chọi, dẫn động hỗn độn có kinh, nhưng tại hỗn độn các nơi đều có đồng dạng tình cảnh hiển hóa ra ngoài, khai thiên công đức tất tranh. Cái này là thi đấu nguyên nhân gây ra, không có khai thiên chi tài, liền không thể đúc khai thiên chi binh, không có khai thiên chi binh, liền không được khai thiên chi công. Nhưng mà hỗn độn hồng trần bên trong, tại một chỗ không hiểu chi địa, lại có ánh sáng âm sụp đổ, tựa như nhận cái gì dẫn dắt. Cái kia loáng thoáng, tựa hồ có tiếng chuông vang vọng, có một chút linh quang, tại hỗn độn bên trong, bắt đầu chậm rãi tụ tập. Vân Nguyên bên trên, Thái Hoa Sơn Đông Phương, Nga Mi Sơn Đỉnh, Nhật Nguyệt Tề Quang, hỏa vân đầy trời, mà chính là mấy ngày đi qua. Đột nhiên, thiên diêu địa động, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.